phục hổ tác thì quấn quanh ở ngoài cử bảo phù đồ không ngừng co rút trói chặt khiến cho bảo tháp phát ra tiếng kẽo kẹp. Mặc dù vẫn chưa thu nhỏ, vỡ nát nhưng lại không ngừng tiêu hao năng lượng của phù đồ để chống đỡ áp lực của phục hổ tác. May mà lực công kích của những pháp khí còn lại đều kém rất xa tiên bảo. Trong đó phi kiếm của đại tu sĩ hệ kim, luyện ma tháp và phi lai phong của đại tu sĩ hệ hỏa tương đối mạnh hơn. Nhưng tổng cộng lại cũng chỉ tương đương kim cương quyển. Tuy rằng cũng tiêu hao năng lượng của cử bảo phù đồ nhưng trong một chút một lát vẫn không thể lay chuyển được phòng ngự của bảo tháp. Tương đối mà nói, vận mệnh của tu sĩ hệ hỏa kia thì thê thảm rất nhiều. Liệt diễm tráo căn bản không đủ sức chống đỡ công kích của Chu Thiên kiếm trận, mà lọt vào Chu Thiên kiếm trận khống chế. Cho dù hắn muốn chạy trốn căn bản cũng không thể làm được. Tuy rằng hắn lại gọi ra một kiện cổ bảo thượng phẩm liệt diễm thuẫn phụ trợ phòng ngự, nhưng hiệu quả cũng chỉ như muối bỏ biển, căn bản không tạo được nhiều tác dụng. Chỉ kiên trì được giây lát, liệt diễm tráo của tu sĩ kia hoàn toàn sụp đổ trước công kích của Chu Thiên kiếm trận. Tu sĩ kia bị kiếm trận bao phủ, ngay cả cơ hội Nguyên Anh bỏ chạy cũng không có, bị kiếm trận giết chết trong nháy mắt. Con rối ma hóa sau khi nháy mắt miêu sát tên đại tu sĩ cấp 1 kia, lập tức dưới sự chỉ huy của Bạch Như Ngọc, một lần nữa thi triển ma tung ẩn tích, nhanh chóng bay về phía tên đại tu sĩ cấp 2. Tuy rằng con rối ma hóa bởi vì mất ý thức tự chủ mà thực lực yếu nhược không ít so với ma tu cùng cấp, nhưng thực lực của ma tu nổi danh hủy dị bình thường đều mạnh hơn tu sĩ chính đạo cùng cấp. Thực lực của con rối ma hóa này đã đạt tới cảnh giới đại tu sĩ cấp 4. Cũng không kém gì so với đại tu sĩ chính đạo cấp 3. Đối phó với đại tu sĩ cấp 2 lại càng không thành vấn đề. Lúc này ba người còn lại mặc dù đều là đại tu sĩ nhưng không có thần mục kim tình như Long Tiêu Diêu. Sau khi nhìn thấy con rối ma hóa miêu sát một vị đại tu sĩ cấp 1 thì đều cảm thấy hết hồn. Hiện giờ thấy con rối ma hóa đột nhiên lại ẩn giấu thân hình nào dám chậm trễ đều tự gọi ra pháp khí phòng ngự bao bọc mình vào trong. Rồi dùng thần thức tìm kiếm tung tích con rối. Long Tiêu Diêu sau khi giết đại tu sĩ hệ hỏa, lập tức khống chế Chu Thiên kiếm trận công hướng tên đại tu sĩ cấp 3 hệ kim. Hiện giờ tuy rằng theo tu vi cảnh giới tăng lên hắn đã có thể liên tục điều khiển Chu Thiên kiếm trận một canh giờ, nhưng đây chỉ là điều khiển mỗi Chu Thiên kiếm trận. Hiện giờ hắn cần dùng tiên bảo phòng ngự, tiêu hao chân khí, pháp tắc năng lượng không ít. Năng lực có thể tác chiến kéo dài cũng giảm xuống trên diện rộng. Tự nhiên không dám trì hoãn thời gian. Đại tu sĩ hệ kim kia bị cửu thiên phích lịch kiếm công kích, gọi ra cổ bảo cực phẩm kim cương thuẫn ngăn cản phi kiếm công kích. Nhưng bởi vì chênh lệch của phẩm cấp pháp khí, kim cương thuẫn liên tiếp bại lui. Sau khi tu sĩ kia lại gọi ra cổ bảo cực phẩm kim cương tráo gia tăng phòng ngự mới miễn cưỡng chắn phích lịch kiếm ở trước người. Nhưng pháp khí thuộc tính kim vốn công mạnh thủ yếu. Sau khi Chu Thiên kiếm trận gia nhập vòng chiến lập tức hiện ra vẻ chống đỡ hết nổi. Đại tu sĩ kia thấy thế lập tức lấy ra một khối ngọc phù. Sau khi chân khí được rót vào trên ngọc phù bay ra một số phù văn thượng cổ màu bạc. Những phù văn kia xoay tròn lơ lửng ngoài thân hắn. Phù văn bắn ra hào quang màu bạc hình thành một đạo kết giới bảo hộ hắn ở trong. Gần như đồng thời, kim cương tráo của hắn hoàn toàn sụp đổ trước công kích của Chu Thiên kiếm trận. Vòng bảo hộ lại vì vượt quá năng lực chịu đựng cực hạn mà xuất hiện vết rách. mà Kim Cương Thuận dưới công kích liên hợp của Cửu Thiên Phích Lịch Kiếm cùng kiếm trận cũng đã bị đánh rơi. Phích Lịch Kiếm cùng Chu Thiên Kiếm trận triển khai vây công tầm kết giới màu bạc do phù văn hình thành. Những phù văn màu bạc kia ngoài ẩn chứa chân khí khi tu sĩ kia dùng chân khí kích phát, còn có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí bổ sung năng lượng tự tăng cường. Nhưng luyện chế loại phù lục thượng cổ ngọc phù này lấy thời đại thượng cổ làm cơ sở, khi đó linh khí dư thừa hơn xa so với hiện giờ, khiến cho việc kích phát ngọc phù cần hao phí càng nhiều chân khí. Hơn nữa uy lực phù lục cũng giảm xuống trên diện rộng. Phù văn thượng cổ là do pháp tắc thiên địa thai nghén sinh ra. Chúng nó có một bộ phận lực lượng của pháp tắc, cho nên uy lực của chúng đều cường đại hơn pháp phù hiện đại ngàn vạn lần. Nhưng tương ứng năng lượng mà chúng hao phí cũng cao hơn ngàn vạn lần. Phù văn kim triện văn lại càng là thể hiện trực tiếp của pháp tắc thiên địa, năng lượng cần thiết lại càng khó thể tưởng tượng. Cho dù có được ngọc phù, ở trong hoàn cảnh linh khí tương đối thiếu thốn của nhân giới hiện giờ cũng không thể phát huy ra uy lực vốn có. Cho dù là phù văn thượng cổ cũng cần đại lượng năng lượng mới có thể kích phát. Ít nhất cũng cần có tu vi nguyên anh kỳ mới có thể điều khiển. Đương nhiên chủng loại phù lục khác nhau năng lượng tiêu hao cũng khác nhau. Tỷ như phá tự phù của Long Tiêu Diêu, chỉ cần năng lượng tương ứng với kết giới cần xuyên qua là có thể thúc giục. Mà phù lục loại công kích phòng ngự thì tương đối hao phí năng lượng nhất. Phù văn thượng cổ của tu sĩ màu bạc này thuộc loại phù lục phòng ngự. Theo công kích nhận được tăng lên, phòng ngự do phù văn hình thành cũng cần được càng nhiều năng lượng bổ sung. Nhưng ngọc như ý của đại tu sĩ cấp 5 kia đang điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí cùng sinh khí. Thiên địa linh khí và sinh cơ trong không gian đường kính một dặm đều điên cuồng chảy về phía ngọc như ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 487 cướp đoạt sinh cơ. Tờ Y E Nơ Bảo Ngọc Như Ý lúc này được đại tu sĩ cấp 5 kia kích hoạt. Bởi vì tu sĩ kia đã nhìn ra cửu bảo phù đồ của Long Tiêu Diêu cũng là tiên bảo, cho nên trực tiếp phát động công kích mạnh nhất mà hắn nắm giữ. Nhưng công kích mạnh nhất này cần năng lượng khổng lồ duy trì. Cho dù hắn thân là đại tu sĩ bậc trung cũng không thể chịu đựng nổi. Chỉ có thể để Ngọc Như Ý tự động hấp thu năng lượng thiên địa. Cũng chính vì thế, dùng Ngọc Như Ý phát động công kích mạnh nhất cần thời gian chuẩn bị khá dài. Trước đây hắn chưa từng vận dụng trong thực chiến. Hiện giờ Ngọc Như Ý bị thúc giục, chẳng những thiên địa linh khí trong một dặm bị đoạt lấy, cây cối nguyên bản tươi tốt xanh um trong phạm vi một dặm cũng đang nhanh chóng héo rũ. Đó là kết quả sinh cơ bị cướp đoạt. Ngọc Như Ý nguyên bản hiện ra màu xanh biếc nhàn nhạt, lúc đầu tế lên giữa không trung chỉ có hơn nửa xích. Nhưng theo hấp thu đại lượng linh khí và sinh cơ, màu sắc của Ngọc Như Ý càng ngày càng xanh biếc, dần dần dài tới hơn một thước. Trên Ngọc Như Ý linh quang hiện ra, cuối cùng linh quang chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lúc này Ngọc Như Ý đã hấp thu đủ năng lượng, đã dần dần hiển lộ ra uy lực của tiên bảo. Một cổ áp lực khổng lồ từ giữa không trung ép tới Long Tiêu Diêu. Hắn nhìn ra Ngọc Như Ý không tầm thường, lập tức gọi ra Mơ Dương Ngũ Hành Lôi Cầu. Theo chân khí hắn rót vào biến ảo ra 10 viên lôi cầu màu sắc khác nhau. 10 viên lôi cầu xoay tròn trên đỉnh đầu hắn, với 10 đạo lôi điện đang xen thành một tấm thuẫn. Lúc này buồn bực nhất không ai ngoài vị đại tu sĩ hệ kim cấp 3 kia. Vòng bảo hộ của hắn hoàn toàn hỏng mất, tấm thuẫn cũng bị đánh rơi. Vũ khí bí mật phù lục thượng cổ vốn là chỗ dựa của hắn lại bởi vì linh khí gần như bị Ngọc Như Ý hút hết mà không thể được bổ sung năng lượng. Dưới công kích của Chu Thiên kiếm trận, kết giới do phù văn màu bạc hình thành tức thì linh quang mờ nhạt, rồi kết giới vạn vẹo. Chỉ một lát sau, kết giới ngân quang liền ầm ầm sụp đổ. Tu sĩ kia đương nhiên không cam lòng chết đi như vậy, nhưng dưới sự bao phủ của Chu Thiên kiếm trận chẳng những thân thể bị hạn chế, ngay cả không gian cũng bị uy áp cường đại của kiếm trận phong bế. Cho dù hắn muốn thuấn di bỏ chạy cũng bất lực. Hắn chỉ đành phải vào thời khắc mấu chốt dùng pháp kỹ kim linh tráo chống đỡ một chút. Lại trong nháy mắt bị kiếm trận công kích vỡ nát biến mất. Tu sĩ kia lĩnh ngộ là đạo cảnh đặc biệt của thuộc tính kim. Mà đặc điểm lớn nhất của thuộc tính kim chính là sắc bén vô kiên bất tồi. Bởi vậy hắn nắm giữ cũng đều là loại thần thông công kích. Mà hắn bởi vì thiên địa linh khí bị Ngọc Như Ý hấp thu, lúc này cũng không đủ sức điều động thiên địa linh khí thi triển thần thông uy lực lớn để tự cứu. Kết quả đương nhiên cũng thành vong hồn dưới Chu Thiên kiếm trận. Lúc này Ngọc Như Ý của đại tu sĩ cấp 5 kia đã hấp thu đủ năng lượng, thi triển ra một chiêu cường đại nhất của hắn cướp đoạt sinh cơ. Nguyên bản hắn vì đánh vào phi thăng kỳ, ngộ đạo cũng chỉ là pháp tắc thuộc tính một đơn giản nhất. Nhưng từ khi hắn có được bảo vật trấn phái Ngọc Như Ý của môn phái, dựa vào pháp tắc ẩn chứa trong Ngọc Như Ý, tiến thêm một bước lĩnh ngộ ra Khô Vinh ý cảnh. Kỳ thật, Khô Vinh pháp tắc chủ yếu chính là thể hiện trong cỏ cây, lại có vài phần tương tự với sinh tử đạo cảnh, chỉ là không bá đạo như sinh tử pháp tắc. Bởi vì trong Ngọc Như Ý ẩn chứa năng lượng Khô Vinh pháp tắc, tu sĩ kia dùng tiên bảo trợ giúp thi triển thần thông uy lực trống rỗng tăng trưởng gấp mấy lần. Trước đây cây cối héo rũ cũng chính là kết quả bị cướp đoạt sinh cơ. Mà cướp đoạt sinh cơ chẳng những có hiệu quả đối với tất cả sinh mệnh thể, cho dù đối với pháp khí, chân khí cũng có phá hoại đồng dạng. Sinh cơ của pháp khí hao tổn hết sẽ hoàn toàn báo hỏng, mà chân khí, linh khí vốn ẩn chứa sinh khí, cướp đoạt sinh cơ có thể phá hoại thành phần của chân khí, khiến chân khí phát sinh biến dị cuối cùng mất khống chế, tự động tiêu tan. Thần thông này chẳng những bá đạo hơn nữa đối với tu sĩ kia mà nói còn có vẻ khó thể khống chế. Trong phạm vi cướp đoạt sinh cơ bao phủ chẳng phân biệt địch ta, chẳng phân biệt chủng loại, đều sẽ bị cướp đoạt sinh cơ. Là tu sĩ nhân loại, hiệu quả của cướp đoạt sinh cơ tương tự như thần thông túy nguyệt, sẽ khiến cho thọ nguyên mất đi, nghiêm trọng sẽ nhanh chóng già nua, các loại cơ năng của thân thể giảm xuống, thậm chí trực tiếp tử vong. Mà loại lực lượng cướp đoạt sinh cơ này vô hình vô chất, không chỗ nào không vào. Phương thức chống đỡ chỉ có thể dùng vòng bảo hộ hoàn toàn bảo vệ chính mình hoặc là có được chân khí cường đại bảo hộ. Có thể chống đỡ pháp tắc cướp đoạt sinh cơ ăn mòn đối với bản thân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là vòng bảo hộ có thể chịu đựng cướp đoạt sinh cơ ăn mòn hoặc chân khí đủ để chống lại cướp đoạt sinh cơ phá hư. Long Tiêu Diêu cũng từng bước đầu lĩnh ngộ Khô Vinh đạo cảnh, tự nhiên cảm giác được hiệu quả cướp đoạt sinh cơ của pháp tắc Khô Vinh của Ngọc Như Ý. Hắn dùng thần mục kim tình cẩn thận quan sát, nhưng cũng chỉ là cảm giác dường như từ trong Ngọc Như Ý khuyết tán ra ngoài một chút khí tức màu xám. Hắn dùng biến ảo mơ dương ngũ hành lôi cầu ngưng kết lôi thuận đón đỡ cổ khí tức màu xám kia. Ngay trong khoảnh khắc tiếp xúc, lôi điện đang xen thành tấm thuẫn lập tức như chảo nước nóng sôi sùng sục bị rót nước lạnh vào trở nên sôi trào. Điện lưu kêu xoạt xoạt, nhảy lên lay động, dần dần ảm đạm. Cuối cùng 10 loại lôi điện trước sau hỏng mất 8 loại. Chỉ có 2 loại lôi điện thuộc tính giáp mục, ất mục còn tồn tại nhưng cũng có vẻ hư nhược không ít. Từ trình tự 10 loại lôi điện tiêu tan, Long Tiêu Diêu đã phát hiện mặc dù cướp đoạt sinh cơ có tác dụng với thuộc tính chân khí, lôi điện thuộc tính kim biến mất đầu tiên, cũng chính là lực chống đỡ cướp đoạt sinh cơ của thuộc tính kim kém cỏi nhất. Sau đó theo thứ tự là thuộc tính hỏa, thổ, thủy. Mà thuộc tính mộc bởi vì ẩn chứa sinh cơ mạnh nhất, lực chống đỡ cướp đoạt sinh cơ cũng mạnh nhất. Bởi vì đã giết chết 3 gã đại tu sĩ, lúc này công kích mà Long Tiêu Diêu phải chịu đựng cũng đã giảm đi. Mà hiện tại uy hiếp lớn nhất đối với hắn chính là lực lượng của cổ cướp đoạt sinh cơ kia. Vì thế, hắn lập tức khống chế cửu bảo phù đồ biểu hiện thành thuộc tính một. Cả tòa bảo tháp hiện ra hào quang xanh biếc, chống đỡ cổ khí tức màu xám kia ăn mòn. Lúc này con rối ma hóa đã ẩn giấu thân hình bay đến phía sau đại tu sĩ cấp 2 kia, đang vung ma kiếm chém về phía hắn. Con rối ma hóa tuy thừa kế một bộ phận thần thông của ma tu, nhưng bởi vì mất ý thức tự chủ, tự nhiên cũng mất cảm ngộ đối với đạo cảnh. Thi triển thần thông chỉ xuất phát từ bản năng nhưng không muốn gì được nấy như ma tu. Con rối ma hóa tuy ẩn giấu thân hình nhưng tra xét cẩn thận lại có thể ngẫu nhiên phát hiện ra một tia dòng khí dao động. Từ sau khi con rối ẩn giấu thân hình, những đại tu sĩ khác đều đang dùng toàn bộ tinh thần tra xét. Đối với bất kỳ tu sĩ nào bị con rối ma hóa có lực công kích cường đại như thế công kích gần người chỉ sợ đều sẽ giữ nhiều lành ít. Đại tu sĩ cấp 2 kia vốn đã gọi ra một kiện cổ bảo cực phẩm thuộc tính thổ hoàng ngọc tháp. Nhận thấy không khí phía sau xuất hiện một tia dao động, lại vội vàng gọi ra một kiện cổ bảo cực phẩm hậu thổ thuẫn chắn ở phía sau. Long Tiêu Diêu phát hiện khí tức màu xám của Ngọc Như Ý cũng đồng dạng bao phủ cửa sơn động nơi Bạch Như Ngọc. Kết giới pháp trận phòng ngự của sơn động sau khi cùng khí tức màu xám gặp nhau lập tức mau chóng ảm đạm. Chỉ trong giây lát trước sau đã có 2 kết giới pháp trận hoàn toàn mất linh lực biến mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 488 Tiên Bảo Quyết Đấu. Long Tiêu Diêu thấy thế không khỏi kinh hãi, vội truyền âm Bạch Như Ngọc dùng huyền băng tráo tự bảo vệ. Lúc này hắn đã giết chết tên đại tu sĩ hệ kim kia, lập tức khống chế Chu Thiên kiếm trận công tới đại tu sĩ cấp 5. Cửu Thiên phích liệt kiếm thì bay tới đâm vào tên đại tu sĩ hệ thổ cùng con rối ma hóa triển khai liên hợp công kiếp. Đồng thời toàn lực rót chân khí vào cửu bảo phù đồ chống đỡ khí tức màu xám xâm nhập. Đại tu sĩ hệ thổ cấp 2 kia dùng hậu thổ thuẫn cùng hoàng ngọc tháp tạo thành phòng ngự liên hợp chặn ma kiếm. Ma kiếm ở trong tay con rối ma hóa công kích, lực công kích vượt xa pháp khí do tu sĩ dùng thần thức điều khiển. Khuyết điểm duy nhất chính là tính biến hóa và linh hoạt không bằng thần thức thao túng. Nhưng dù vậy, lực công kích của ma tu cận chiến làm cho bọn họ có thể đột phá phòng ngự của tu sĩ đẳng cấp cao hơn bản thân. Đây cũng là nguyên nhân năng lực thực chiến của ma tu tương đối mạnh hơn so với người tu tiên chính đạo. Bọn họ thường xuyên gần người công kích trọng thương, thậm chí giết chết tu sĩ chính đạo có tu vi cao hơn mình. Lực phòng ngự của thuộc tính thổ quả thật tương đối cường đại. Phòng ngự của đại tu sĩ hệ thổ kia không ngờ mạnh hơn một bậc so với 2 gã đại tu sĩ cấp 3 đã chết. Phòng ngự của hậu thổ thuẫn cùng hoàng ngọc tháp bị ma kiếm đập cho một trận rung loạn. linh quang trên pháp khí lập tức ảm đạm nhưng cuối cùng chặn được công kích của ma kiếm. Nhưng con rối ma hóa lại nhanh chóng bổ ra kiếm thứ hai. Mà lúc này cửu thiên phích liệt kiếm cũng tham gia công kích. Phích liệt kiếm vốn thuộc loại tiên bảo bậc cao. Lại là pháp khí thuộc tính lôi sở trường về lực công kích. Lực công kích hơn xa kim cương quyển. Phòng ngự của tu sĩ kia lập tức biểu hiện ra vẻ chống đỡ hết nổi. Sơn động nơi Bạch Như Ngọc có năm kết giới pháp bảo phòng ngự bảo hộ. Nhưng nguồn năng lượng của pháp trận chỉ là linh thạch cao cấp. Nguyên bản pháp trận cấp cao có tác dụng hấp thu thiên địa linh khí tăng cường bản thân. Nhưng lúc này linh khí đã bị Ngọc Như Ý hút đi. Uy lực của pháp trận cũng theo đó mà giảm không nhỏ. Dưới sự xâm nhập của khí xám Ngọc Như Ý, năng lượng trong kết giới tức thì bị ăn mòn biến dị mau chóng biến mất. Kết giới mất đi năng lượng đương nhiên không thể duy trì. Mà linh thạch cao cấp cũng vì tác dụng liên thông với pháp trận. Cũng bị lực lượng cướp đoạt sinh cơ của khí xám ảnh hưởng. Linh thạch vốn lóng linh quang màu trắng ngà chỉ một lát sau liền biến thành hòn đá u ám không hề có linh khí. Kết giới pháp trận chỉ kiên trì được một lát liền bởi vì năng lượng không đủ mà trước sau vỡ nát từng cái. Đại tu sĩ cấp 5 lúc này cũng là khiếp sợ không thôi. Nhìn thấy Long Tiêu Diêu lấy ra một kiện lại một kiện tiên bảo. Tâm tình tham lam. Ghen tị khó thể kìm nén. Hắn là thái thượng đại trưởng lão của đại phái tu tiên Vạn Thanh Môn cũng chỉ có được hai kiện tiên bảo công kích. Mà hiện tại hắn đã thấy được bốn kiện tiên bảo của Long Tiêu Diêu. Cộng thêm con rối ma hóa hủy dị. Hiện tại hắn đang phán đoán thân phận của Long Tiêu Diêu. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy khiếp sợ nhất vẫn là Long Tiêu Diêu lại có thể điều khiển tiên bảo thuộc tính bất đồng. Từ cửu thiên phích liệt kiếm cùng mơ dương ngũ hành lôi cầu cho thấy Long Tiêu Diêu rõ ràng phải là đại tu sĩ hệ lôi. Mà cửu bảo phù đồ lại biểu hiện rõ ràng là tiên bảo hệ một. Điều này hoàn toàn vượt qua thường thức của tu tiên giới hiện tại khiến hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Nhìn thấy Chu Thiên kiếm trận đã trước sau tiêu diệt hai gã đại tu sĩ. Hiện giờ lại công về phía mình trong lòng đại tu sĩ cấp 5 kia không tránh khỏi vài phần bối rối. Không nói tới từng gặp qua. Cho dù là nghe hắn cũng chưa bao giờ nghe nói có tu sĩ nào có thể đồng thời điều khiển nhiều phi kiếm như vậy. 365 thanh phi kiếm. Chỉ sợ đại tu sĩ có năng lực khống chế cũng không nhiều. Long Tiêu Diêu bởi vì thủ nhỏ luyện chế đan dược kỹ xảo thần thức khống chế vượt xa người khác. Mà bởi vì công pháp và kỳ ngộ lần lượt. Mức độ cường đại thần thức của hắn vượt xa tu sĩ khác. Lại từ chút cơ kỳ bắt đầu tu tập kiếm trận. Hiện giờ mới có thể tự nhiên khống chế Chu Thiên kiếm trận. Nếu đổi là đại tu sĩ bình thường. Trước không nói thuộc tính chân khí. Cho dù đồng thời điều khiển nhiều phi kiếm như vậy căn bản cũng không có khả năng làm được. Nhưng mà là thường thức của tu tiên giới. Ai cũng biết số lượng của bộ pháp khí càng nhiều tuy rằng thao tác càng khó khăn nhưng hiệu quả tăng thêm của pháp khí càng cao. Biến hóa cũng càng nhiều. Uy lực cũng càng mạnh. Hiện giờ khi nhìn thấy Long Tiêu Diêu có thể đồng thời khống chế nhiều phi kiếm như vậy hình thành kiếm trận. Tu sĩ kia sao dám có nửa phần khinh địch. Hắn lập tức tế ra một kiện thứ tiên bảo thần một diệu thụ phỏng chế linh bảo. Cũng giống như cửu bảo phù đồ thoát thai từ phù đồ cấp 7, thần một diệu thụ là pháp khí phỏng chế thất bảo diệu thụ. Thất bảo diệu thụ là tiên thiên linh bảo của Phật gia. Đó là bảo vật đỉnh cấp nhất trong truyền thuyết. Thất bảo diệu thụ dùng 7 loại trân bảo vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não luyện chế mà thành. Phải dùng pháp lực Phật gia mới có thể điều khiển. Thần một diệu thụ thì là dùng 7 loại linh mục vạn năm đào một bồ đề, ngô đồng, cùng xá lợi tử luyện chế mà thành. Tuy rằng xa xa không bằng thất thụ ủy dị mọc 7 loại lá bất đồng xuất hiện bên cạnh tu sĩ kia. Cành lá sum suy hoàn toàn bao phủ hắn ở trong. Uy áp cường đại và cương khí của Chu Thiên kiếm trận lập tức khiến đại thụ lay động một hồi. Một ít lá cây lập tức bị xuyên thủng hoặc đánh rơi. Bộ phận cành cây cũng bị bẻ cong. Một số cành tương đối nhỏ bé lập tức bị bẻ gãy. Tuy nhiên, cành lá của đại thụ hàng vạn cũng theo tu sĩ rót chân khí bổ sung không ngừng mọc ra cành lá mới tăng cường phòng ngự. Đại tu sĩ cấp 5 kia điều khiển thần một diệu thụ không phải vận dụng pháp lực Phật môn mà là năng lượng vinh trong khô vinh pháp tắc. Có năng lượng vinh chống đỡ, đại thụ chẳng những vì sinh mệnh lực tăng trưởng mà lực phòng ngự tăng lên, còn có thể không ngừng mọc ra cành lá mới chữa trị gia tăng phòng ngự. Tu sĩ cấp 5 kia đương nhiên cũng không cho rằng chỉ với thần một diệu thụ có thể chống đỡ được Chu Thiên kiếm trận. Hắn còn đồng thời gọi ra một kiện cổ bảo cực phẩm linh mục tráo. Một cái vòng bảo hộ màu xanh xuất hiện ở ngoài thân, gia nhập vào trong phòng ngự. Nhưng thần một diệu thụ chỉ là thứ tiên bảo. Phẩm chất chung quy không bằng tiên bảo, mà uy lực của Chu Thiên kiếm trận cho dù trong hàng tiên bảo thì lực công kích cũng xếp ở hàng đầu. Mặc dù có linh mục tráo trợ giúp, tuyến phòng ngự bên ngoài thân tu sĩ kia vẫn đang không ngừng lay động héo rũ như trước. Lúc này tình huống của đại tu sĩ hệ thổ kia lại càng không xong. Hắn chỉ là đại tu sĩ cấp 2. Mặc dù ở tu tiên giới đã tính là đỉnh cao, nhưng hiện giờ hắn đối mặt với con rối ma hóa tu vi tương đương ma tu cấp 4. Tuy rằng tính linh hoạt và kỹ xảo vận dụng thần thông không bằng ma tu cấp 4, nhưng thực lực chỉnh thể cũng tuyệt đối không kém so với ma tu cấp 3. Tu sĩ kia vốn khó thể chống đỡ, huống chi lúc này lại có cửu thiên phích lịch kiếm gia nhập công kích với hắn. Tuyến phòng ngự của tu sĩ kia sau khi con rối ma hóa bổ ra kiếm thứ hai lập tức có vẻ lung lay sắp đổ. Sau khi cửu thiên phích lịch kiếm đâm trúng hoàng ngọc tháp lập tức đánh rơi nó. Tu sĩ kia đã trước thời hạn nhận ra khó thể chống đỡ, lập tức không hề dừng lại thi triển thuấn di bỏ chạy. Mà lúc này tình hình của Bạch Như Ngọc cũng đầy nguy ngập. Kết giới pháp trận nguyên bản bảo hộ sơn động đã biến mất toàn bộ. Khí tức màu xám do Ngọc Như Ý phát ra đã bao trùm lên nàng. Mà hiện giờ nàng chỉ có mỗi huyền băng tráo chống đỡ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 489 Đại chiến cường địch. Long Tiêu Diêu đương nhiên phát hiện lúc này Bạch Như Ngọc đã lọt vào hoàn cảnh nguy hiểm, lập tức toàn lực phát động công kích. Hiện giờ hắn cũng không có năng lực đảm bảo Bạch Như Ngọc không bị cổ khí xám kia quấy nhiễu. Chỉ là một bên tăng mạnh thế công, tranh thủ mau chóng giải quyết đối thủ trước mắt, một bên thi triển ra thần thông phong tỏa không gian, phong bế không gian bên ngoài thân Bạch Như Ngọc để ngăn cản khí xám xâm nhập. Nhưng ngay cả kết giới do nhiều pháp trận phòng ngự tạo thành cũng không thể ngăn cản khí xám. Mà hiện giờ thiên địa linh khí bị Ngọc Như Ý rút đi, Long Tiêu Diêu cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa vào chân khí bản thân thi triển thần thông phong bế. Tự nhiên hiệu quả cũng hết sức có hạn. Phong bế kết giới chỉ duy trì được vài giây. Ngay tại sự ăn mòn của cướp đoạt sinh cơ của Ngọc Như Ý, mất đi năng lượng lặng yên biến mất, Long Tiêu Diêu không hứng thú đuổi theo đại tu sĩ chạy trốn kia. Chỉ khống chế cửu thiên phích liệt kiếm gia nhập công kiếp đối với đại tu sĩ cấp 5. Đồng thời hắn khống chế Chu Thiên kiếm trận thi triển ra kiếm thế uy lực lớn nhất mà hắn nắm giữ hiện giờ tinh thần lưu chuyển. 365 thanh phi kiếm với phương thức sắp xếp ứng với tinh tú triển khai công kích. Trong đó mơ hồ ẩn chứa lực lượng thiên đạo. Đại tu sĩ cấp 5 kia hiện giờ đã bắt đầu hối hận không nên vì lòng tham mà tới. Hai vị đồng môn đều đã bị giết chết. Thực lực môn phái hao tổn nhiều. Sau này tất nhiên sẽ mất đi một bộ phận tài nguyên. Mà hiện tại phiền toái nhất chính là hắn bị vây trong Chu Thiên kiếm trận. Chẳng những mắt thấy càng ngày càng khó chống đỡ. Cho dù muốn chạy trốn cũng đã không thể làm được. Vì giữ mạng. Tu sĩ đó linh cơ máy động. Lập tức khống chế phục hộ tác buông tha công kiếp đối với Long Tiêu Diêu. Ngược lại bay về phía Bạch Như Ngọc. Hắn đương nhiên nhìn ra phục hộ tác căn bản khó thể đột phá phòng ngự của Long Tiêu Diêu. Hơn nữa cùng nhìn qua quan hệ giữa hai người. Ý tưởng hiện tại của hắn chính là bắt giữ Bạch Như Ngọc thực lực yếu kém. Chỉ có như thế mới có thể cò kè mặt cả với Long Tiêu Diêu. Chẳng những có thể toàn thân trở ra mà không chừng còn có thể chiếm được một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Hạ quyết tâm, hắn lập tức khống chế phục hộ tác bay về phía Bạch Như Ngọc. Vào lúc Long Tiêu Diêu thấy phục hộ tác buông mình ra lập tức hiểu được ý đồ của đối phương, không khỏi giận dữ. Hắn lập tức truyền âm để Bạch Như Ngọc né tránh. Vừa rồi bởi vì đối phương có 5 người. Thương thế Bạch Như Ngọc độ kiếp chưa lành. Chống lại bất kỳ người nào đều hết sức nguy hiểm. Mà hiện giờ tình thế đã khác. 3 người bị Long Tiêu Diêu cùng con rối giết chết. Một người đã bỏ chạy ra mấy trăm dặm hơn nữa không có chút ý tứ quay đầu lại. Đại tu sĩ cấp 5 còn lại bị Chu Thiên kiếm trận vây khốn căn bản không đủ sức thoát khỏi. Hiện giờ Long Tiêu Diêu tuy chỉ mới là đại tu sĩ cấp 3 nhưng thực lực chân thật của hắn đã không kém gì đại tu sĩ bậc trung. Mà dưới sự khống chế của Chu Thiên kiếm trận, cho dù thực lực đối thủ hơi cao hơn hắn cũng khó thể đột phá kiếm trận mà ra. Đã không có uy hiếp, Bạch Như Ngọc chạy xa tránh né tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng Bạch Như Ngọc vừa mới thăng cấp thành công, căn bản không thể thi triển thần thông của đại tu sĩ như Thuấn Di. Nghe được truyền âm, nàng nhất thời cũng quên mất Ngọc Phù của mình có thể thi triển thần thông không gian. Chỉ là phi hành né tránh. Tuy rằng tốc độ phi hành của nàng đã không chậm nhưng so ra lại vẫn kém tiên bảo. Nàng vừa mới bay ra khỏi sơn động hơn 10 thước đã bị phục hộ tác vây khốn. Phục hộ tác dưới sự khống chế của tu sĩ kia lập tức co rút trói chặt. Cấp bậc của huyền băng tráo kém quá xa. Lập tức bị phục hộ tác trói chặt nhanh chóng thu nhỏ. Chỉ trong nháy mắt liền mất tác dụng bảo hộ. Dưới sự nhắc nhở của Long Tiêu Diêu, Bạch Như Ngọc lấy ra khối ngọc phù không gian màu xám kia. Lập tức dùng thần thông xuyên qua không gian của ngọc phù độn ra vài trăm thước. Tạm thời thoát khỏi phục hộ tác của tu sĩ kia. Bạch Như Ngọc sau khi độn ra vài trăm thước liền lập tức hạ xuống. Điều động chân khí khu trừ khí xám xâm nhập. Đang ăn mòn sinh cơ trong cơ thể nàng. Nguyên lai khi huyền băng tráo của nàng bị phục hộ tác ném ép. Vòng bảo hộ đã không thể hoàn toàn bảo vệ nàng. Một bộ phận khí tức do Ngọc Như Ý phóng thiết nhân cơ hội xâm nhập vào cơ thể nàng. Đang phá hoại sinh cơ trong cơ thể nàng. Lúc này Long Tiêu Diêu cũng phát hiện ra tình huống của Bạch Như Ngọc ngoài giận dữ đương nhiên còn nóng lòng như lửa đốt. Hắn toàn lực thúc giục Chu Thiên kiếm trận. Dưới kiếm thế tinh thần lưu chuyển. 365 thanh phi kiếm giống như 365 vì sao lưu chuyển không thôi. Trong thế công của kiếm trận ẩn chứa một cổ thiên uy. Dưới thiên uy áp chế, lực phòng ngự cùng khôi phục của thần một diệu thụ giảm xuống trên diện rộng. Đương nhiên trước hết bị kiếm trận công phá vẫn là linh một tráo. Vòng bảo hộ vốn có vẻ lung lay sụp đổ dưới công kích của kiếm trận. Sau khi bị thiên uy áp chế của kiếm thế tinh thần lưu chuyển, vòng bảo hộ màu xanh lập tức bị phi kiếm đánh tan. Cành lá của thần một diệu thụ cũng đều rơi xuống, bẻ gãy trong cương khí của chu thiên kiếm trận. Mà năng lực khôi phục của đại thụ đã bị thiên uy áp chế. Đại thụ từ tươi tốt xanh ôm dần dần biến thành một gốc cây trụi lũi loang lỗ mục nát. Rốt cục khó thể ngăn cản kiếm trận công kích. Mà lúc này, cửu thiên phích liệt kiếm cũng đâm tới. Tức thì xuyên qua cành lá thư thớt của đại thụ đâm về phía tu sĩ kia. Trải qua mấy năm bồi dưỡng, tuy rằng kiếm tâm của Long Tiêu Diêu chưa đạt tới viên mãn nhưng khoảng cách đại thành cũng không xa. Cộng thêm kiếm đảm đã tới đại thành. Hiện giờ hắn điều khiển phích lịch kiếm uy lực tăng lên trên diện rộng. Đây cũng là nguyên nhân căn bản vừa rồi công kích hai gã đại tu sĩ khác thoải mái đắc thủ. Tuy rằng lực phòng ngự của thứ tiên bảo thần một diệu thụ hơn xa so với pháp khí của mấy tu sĩ khác nhưng hiện giờ đã có vẻ lắc lư sụp đổ dưới công kích của chu thiên kiếm trận. Làm sao còn có thể chống đỡ được chu thiên kiếm trận uy lực tăng vọt? Đại tu sĩ kia đương nhiên sẽ không bó tay chịu chết. Một bên lại gọi ra một kiện cổ bảo cực phẩm linh một thuẫn ngăn cản. Một bên gọi ra một con yêu thú cấp 9 độc giác mãng. Đó là một con mãng xà thân thể dài hơn chục trượng. Trên đỉnh đầu của nó lại mọc ra một cái độc giác màu xám dài đến một thước. Độc giác mãng thuộc loại hoang dã, đến hiện giờ cơ bản đã tuyệt chủng. Nghe nói nó là yêu thú có được huyết mạch giao tộc. Cũng chính vì thế phẩm cấp huyết thống của nó đã gần như đạt tới cảnh giới linh thú. Độc giác mãng là yêu thú thuộc tính một nhưng độc giác của nó thừa kế độ cứng rắn của sườn dao. Hơn nữa lực lượng nó cực lớn. Lực công kích cũng hết sức cường đại. Đương nhiên lực công kích của thân thể quấn quanh của độc giác mãng cũng không kém. Hơn nữa sinh mệnh lực của nó rất mạnh. Là một loại yêu thú khó chơi nhất. Tu sĩ kia nhân cơ duyên xảo hợp phát hiện trứng của độc giác mãng này trong động phủ một tu sĩ thượng cổ. Sau lại, độc giác mãng này đã nhiều lần giúp hắn hóa hiểm nguy thành bình an trong tranh đấu. Lần này nguyên nhân trọng yếu nhất hắn muốn đối phó Long Tiêu Diêu cũng là muốn cho độc giác mãng cắn nuốt Kim Long. Từ đó có thể thăng cấp thành linh thú. Tu sĩ kia lúc này gọi độc giác mãng ra nhưng không tính để nó đối phó với Long Tiêu Diêu. Rất nhiều tiên bảo của Long Tiêu Diêu khiến hắn hiểu được mình khó thể thủ thắng. Hắn tính toán để độc giác mãng xé mở kiếm trận vây quanh để bỏ chạy. Đương nhiên trong lòng hắn còn chờ mong có thể cướp trước một bước bắt lấy Bạch Như Ngọc đang chữa thương. Độc giác mãng cấp 9 đương nhiên có năng lực phi hành. Sau khi được gọi ra lập tức bay lên không dưới sự chỉ huy của tu sĩ. Dùng độc giác hung hăng hút tới kiếm trận ở phía trên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 490 cường địch bỏ chạy. N. Hơn mà dưới sự áp chế của thiên uy kiếm trận tốc độ di chuyển của độc giác mãng bị giảm trên diện rộng. Mà linh một thuẫn căn bản không thể ngăn cản thế tới của cửu thiên phích liệt kiếm, liên tiếp bại lui. Mà lúc này Long Tiêu Diêu nóng lòng tăng mạnh thế công của kiếm trận. Thần một diệu thụ của tu sĩ kia rốt cục không chống đỡ nổi. Đại thụ chớp lóe vài cái sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại nguyên hình pháp khí. Đại tu sĩ cấp 5 kia thấy thế kinh hoảng thất sắc, nhưng hắn trong vòng vây của Chu Thiên kiếm trận lại căn bản không đủ sức bỏ chạy. Tu sĩ kia quả thuật đủ quyết đoán, cũng đủ độc. Hắn không ngờ từ bỏ thân thể của mình. Một cái nguyên anh độn ra thân thể, bám lên trên người độc giác mãn xông thẳng lên phía trên. Ngay khi nguyên anh của tu sĩ kia độn ra khỏi thân thể, cương khí của Chu Thiên kiếm trận đã bắn tới. Thân thể hắn trong nháy mắt đã bị hơn trăm đạo cương khí hoàn toàn nghiền nát, hóa thành những miếng thịt rơi vài xuống. Độc giác của độc giác mãn cấp 9 phóng ra hào quang màu xám thẫm, chống đỡ cương khí của phi kiếm phía trên. Tuy rằng bởi vì Chu Thiên kiếm trận từ bốn phương tám hướng đồng thời vây công tu sĩ kia mà phía trên chỉ có 60 thanh phi kiếm, nhưng lúc này kiếm trận phát ra thiên uy áp chế tốc độ của độc giác mãn. Hơn nữa hiện giờ Long Tiêu Diêu cương khí đại thành. Dưới sự duy trì của tiên bảo phi kiếm, uy lực của cương khí lại càng mạnh mẽ. Độc giác của độc giác mãn tuy quả thật thừa kế bộ phận năng lực của sườn giao, nhưng lúc này cương khí của Chu Thiên kiếm trận cho dù là giao tộc chân chính cũng không thể dùng sườn để ngạnh kháng hào quang. Huống chi, độc giác mãn chỉ là có bộ phận huyết mạch giao tộc. Cương khí trong nháy mắt đánh nát hào quang màu xám thẫm, bắn lên cái đầu thật lớn và độc giác của độc giác mãn. Nhưng lực phòng ngự của độc giác mãn quả thật không tầm thường. Những kiếm cương sắc bén linh hoạt kia bắn lên đầu độc giác mãn chỉ là đánh rơi mấy chục cái phẩy nhưng không bị thương nặng. Thương tổn nặng nhất cũng chỉ là đâm ra một vết thương dài 3 tấc, sâu nửa tấc ở phía trên mí mắt của độc giác mãn. Tuy nhiên, vết thương này cũng khiến độc giác mãn đau đớn không thôi. Thống khổ lắc đầu phát ra tiếng gầm giận dữ. Thân hình lao về phía trước không khỏi thoáng ngừng lại. Mà ngay trong nháy mắt độc giác mãn ngưng lại. Phi kiếm mới vừa cắt nát thân thể tu sĩ dưới sự khống chế của Long Tiêu Diêu đâm tới từ phía sau và bên cạnh nguyên anh của tu sĩ kia nhìn thấy nguy hiểm tới gần. Trên mặt lộ vẻ dữ tợn. Cùng lúc đó trong miệng độc giác mãn phun ra một viên yêu đan to bằng quả đào bay lên phía trên. Long Tiêu Diêu thấy thế không khỏi có chút kinh ngạc. Yêu đan mặc dù có thể dựa vào năng lượng thật lớn tạm thời chống đỡ Chu Thiên kiếm trận từ phía trên phát động thế công, nhưng không thể giống như pháp khí đột phá được kiếm trận. Cũng vô lực đồng thời chống đỡ phi kiếm công kích từ bên cạnh và phía dưới. Hơn nữa sau khi phun ra yêu đan, thực lực độc giác mãn giảm xuống, càng không thể xông ra vòng vây của kiếm trận. Tuy nhiên hắn cũng không cho rằng đại tu sĩ kia kích động phạm sai lầm, mà cẩn thận quan sát biến hóa tiếp theo. Chuyện ngoài dự đoán của mọi người đã xảy ra. Sau khi độc giác mãn phun ra yêu đan, nguyên anh kia lại thi triển bí pháp trực tiếp dẫn bạo yêu đan. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt. Nhưng bởi vì độc giác mãn phun ra yêu đan bất thường khiến cho Long Tiêu Diêu chú ý. Ngay khi Nguyên Anh bấm pháp quyết dẫn bạo yêu đan, hắn đã hiểu được ý đồ của đối phương, vội khống chế phi kiếm tránh né và thi triển thần thông phong tỏa không gian làm yếu uy lực tự bạo của yêu đan. Thực lực của yêu thú cấp 9 có thể so với đại tu sĩ bậc thấp của nhân loại. Năng lượng ẩn chứa trong yêu đan khổng lồ cỡ nào? Uy lực tự bạo cho dù không thể nói hủy thiên diệt địa, nhưng tự bạo trong phạm vi nhất định cũng đủ để hủy diệt hết thảy. Cho dù tiên bảo chỉ sợ cũng khó thể may mắn thoát khỏi. Long Tiêu Diêu không dám sơ suất khống chế tiên bảo né tránh, đồng thời thân thể cũng bay ra phía sau. Nhưng lần này yêu đan tự bạo cũng không phải chính yêu thú phát động mà là do nguyên anh của đại tu sĩ thi triển bí thuật dẫn bạo. Loại bí thuật này chỉ có thể thi triển với yêu thú trải qua lấy máu nhận chủ. đương nhiên không thể sử dụng đối với loại yêu thú ký kết khế ước sinh tử với tu sĩ như là Kim Long. Nếu không, sau khi tự bạo yêu đan yêu thú tất nhiên tử vong, tu sĩ tự nhiên cũng theo đó mà tử vong. Chỉ có yêu thú quan hệ chủ thứ dùng phương thức khống hồn thu phục mới có thể dùng phương thức này để dẫn bạo. Sau khi dẫn bạo yêu đan, yêu thú đương nhiên sẽ tử vong. Hơn nữa loại phương thức dẫn bạo này bởi vì dùng loại lực kích phát năng lượng trong yêu đan phát nổ. Có thể khống chế phương hướng tự bạo nhưng uy lực không thể sánh bằng yêu thú tự dẫn bạo. Cũng chính vì thế đại tu sĩ kia mới dám dẫn bạo yêu đan. Nếu không dưới sóng xung kích hủy diệt khủng bố do yêu đan tự bạo gây ra, nguyên anh của đại tu sĩ kia đã mất pháp khí bảo hộ tuyệt đối không có khả năng sinh tồn. Vào lúc nguyên anh dẫn bạo yêu đan, một mặt dẫn đường cho phương hướng chính yêu đan tự bạo về phía trên, một mặt khác nguyên anh trốn vào trong cơ thể độc giác mãn, dùng lực phòng ngự mạnh mẽ của độc giác mãn để bảo hộ sự an toàn của bản thân. Sóng xung kích của yêu đan bùng nổ tuy đồng thời tràn ra bốn phương tám hướng nhưng bởi vì phương hướng chính nguyên anh tu sĩ kia dẫn bạo là phía trên. Phương hướng sóng xung kích mạnh nhất cũng là kiếm trận ở phía trên. Tương đối mà nói, sóng xung kích bùng nổ ở hướng khác yếu hơn nhiều, mà yếu nhất thì là phía dưới yêu đan. Tuy nhiên uy lực tự bạo của yêu đan yêu thú cấp 9 rốt cục không phải tầm thường. Thân thể độc giác mãn tuy lực phòng ngự cường đại nhưng vẫn lập tức bị sóng xung kích xé thành mảnh nhỏ như cũ. Tuy nhiên, nguyên anh của đại tu sĩ kia lại vì thân thể độc giác mãn triệt tiêu đại bộ phận năng lượng của sóng xung kích. Chỉ bị sóng xung kích chấn động xuất hiện vết rách mơ hồ mà không bị đánh nát. Long Tiêu Diêu tuy phản ứng đã rất nhanh, phát hiện tình huống không đúng lập tức khống chế Chu Thiên kiếm trận tránh né nhưng hết thảy phát sinh quá nhanh hơn nữa tốc độ truyền bá của sóng xung kích mau lẹ vô cùng. Hơn nữa năng lượng ẩn chứa trong sóng xung kích thật sự quá mức khổng lồ. Kết giới phong tỏa không gian do hắn thi triển ra ở trước mặt cổ năng lượng khủng bố đó căn bản không chút tác dụng. Trong nháy mắt vỡ nát biến mất giống như một tờ giấy mỏng. Chu Thiên kiếm trận dưới sự khống chế của Long Tiêu Diêu mau chóng bay trở về nhưng mấy chục thanh phi kiếm phía trên yêu đan lại vẫn không thể hoàn toàn tránh khỏi sóng xung kích bùng nổ. Lập tức bị sóng xung kích đánh bay. Tuy rằng Chu Thiên kiếm trận vốn là tiên bảo, chất liệu kiên cố vẫn chưa tổn hại nhưng cũng bị lực phá hoại thật lớn của sóng xung kích khiến cho linh quang ảm đạm. Cùng lúc Chu Thiên kiếm trận bị xung kích, Long Tiêu Diêu lập tức cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đó là bởi vì bản mạng pháp khí cùng hắn tâm thần tương liên chặt chẽ. Cũng vì phi kiếm lọt vào xung kích nghiêm trọng mà bị chấn động. Đây cũng may phẩm chất phi kiếm rất tốt, hắn lại phản ứng mau lẹ, Chu Thiên kiếm trận cũng không bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu không hắn cũng tất nhiên liên đài mà bị thương nặng. Nguyên anh của tu sĩ kia nhìn thấy Chu Thiên kiếm trận bị phá, cũng bất chấp bản thân bị chấn động bị thương, lập tức toàn lực thi triển tốc độ nhanh nhất bỏ chạy về phương xa. Cùng lúc đó, Long Tiêu Diêu đã rời khỏi trăm thước. Hắn đã không còn lòng dạ nào đuổi theo Nguyên Anh bỏ chạy mà thuấn di đến trước người Bạch Như Ngọc giúp nàng chống đỡ uy hiếp của sóng xung kích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 491 ẩn tu trong mật động. Bờ. Bạch Như Ngọc lúc này đang toàn lực dùng chân khí chống đỡ bụi khí trong cơ thể. Dù nàng cách vị trí giao chiến chừng vài trăm thước nhưng yêu đan yêu thú cấp 9 tự bạo có thể truyền xa hơn 10 dặm. Nàng vẫn bị sóng xung kích bao phủ. thậm chí còn coi như ở trong khu vực trung tâm. Bằng vào thực lực hiện tại, nàng căn bản không đủ sức chống đỡ sóng xung kích. Long Tiêu Diêu thuấn di đến trước người Bạch Như Ngọc, lập tức dùng cửu bảo phù đồ bảo hộ nàng vào bên trong. Mà còn con rối ma hóa lại hộ pháp cho nàng. Vốn nó chắn trước người nàng, ý đồ thay nàng chống đỡ sóng xung kích ập tới. Vì thế cho nên Long Tiêu Diêu mới thuận lợi dùng cửu bảo phù đồ bảo hộ lấy nàng. May mắn yêu đang bùng nổ không phải do yêu thú tự mình kích nổ, hơn nữa đây cũng không phải là phương hướng vụ nổ nhằm vào. Dưới sự bảo vệ của tiên bảo cửu bảo phù đồ, hai người Long Tiêu Diêu bình yên vượt qua sự uy hiếp của sóng xung kích. Bản thân Long Tiêu Diêu cũng không để ý tới sóng xung kích ngoài thân mà đặt tay phải lên ngực Bạch Như Ngọc. Truyền chân khí thuộc tính một giúp nàng tiêu trừ khí tức phá phách trong cơ thể. Chân khí thuộc tính một tràn ngập sinh cơ. Có thể triệt tiêu cổ khí tức kia và lực phá hoại của nó. Hơn nữa còn tẩm bổ thân thể Bạch Như Ngọc. Cổ khí tức kia sau khi bị tan rã hoàn toàn. Dù thân thể Bạch Như Ngọc không bị thương tổn nghiêm trọng nhưng cũng tổn hại mất 20-30 năm thọ nguyên. Dưới chân khí thuộc tính mục của Long Tiêu Diêu và đang dược chữa thương tẩm bổ. Tổn thương do độ kiếp của Bạch Như Ngọc cũng đã lành lại 7-8 phần. Tuy nhiên, nàng như trước cần tu luyện một đoạn thời gian để củng cố tu vi. Nếu không có thể lại ngã xuống Nguyên Anh kỳ, cánh cửa phi thăng trong tương lai càng khó khăn. Long Tiêu Diêu nhanh chóng thu dọn chiến trường. Nguyên Anh tên đại tu sĩ cấp 5 kia vì nóng lòng bỏ chạy cho nên không kịp mang theo nhẫn trữ vật và pháp khí. Tuy nhiên, Ngọc Như Ý và Phục Hổ Tát là hai pháp khí bản mạng của hắn, hiện tại cũng không thể điều khiển. Hắn còn tra xét Kim Long một chút. Phát hiện yêu nguyên lực của nó tiêu hao nghiêm trọng nhưng thương thế bình thường. Chỉ cần tu dưỡng trong vạn thú lệnh sẽ khôi phục. Lại nói, Long Tiêu Diêu tuy chỉ là đại tu sĩ cấp 3 nhưng thực lực tuyệt đối không thua kém tên đại tu sĩ cấp 5. Cộng thêm nhiều tiên bảo và con rối ma hóa. Đối phó với tên đại tu sĩ cấp 5 cũng không phải là chuyện khó khăn. Chỉ là hắn không ngờ đối phương lại có thần thông cường hãn cướp đoạt sinh cơ của Ngọc Như Ý. Kết quả mới khiến cho Bạch Như Ngọc bị thương tổn. Long Tiêu Diêu từ khối lệnh bài do tên tu sĩ kia mang theo đã biết đối phương chính là Thái Thượng Đại Trưởng Lão của Vạn Thanh Môn. Hắn lúc này tuy đang rất giận dữ, hận không thể lập tức tìm tới cửa báo thù nhưng việc cấp bách chính là tìm một nơi an toàn để Bạch Như Ngọc trị liệu thương thế, ổn định tu vi. Long Tiêu Diêu hơi cân nhắc một chút. Lập tức mang Bạch Như Ngọc về phía động phủ Đại Vu Thần trong lòng đất ở Thập Vạn Đại Sơn. Nơi đó dù bị vu tộc phát hiện nhưng tu sĩ chính đạo lại không biết. Hiện tại Thập Vạn Đại Sơn bị môn phái tu tiên chính đạo chiếm lĩnh, vu tộc hẳn không dám tùy ý xâm nhập. Hơn nữa, động phủ có đầy đủ pháp trận phòng ngự, chính là một nơi tu luyện không tồi. Đi vào động phủ Đại Vu Thần trong lòng đất. Long Tiêu Diêu còn bố trí thêm mấy pháp trận phòng ngự. Trước luyện chế một ít đan dược phụ trợ Bạch Như Ngọc tu luyện. Để nàng chuyên tâm tu luyện ổn định tu vi rồi hắn mới bắt đầu xem xét thu hoạch cuộc đại chiến vừa rồi. Tên đại tu sĩ cấp 5 không hổ là Thái Thượng Đại Trưởng Lão của Đại Phái Tu Tiên. Nhẫn trữ vật của hắn có giá trị cao nhất trong 4 cái. Thậm chí còn vượt qua tổng giá trị của 3 chiếc kia cộng lại. Nên biết rằng 3 người kia cũng là đại tu sĩ. Gia tài của bọn họ đều vô cùng giàu có nhưng tên đại tu sĩ cấp 5 kia nắm giữ tài nguyên toàn bộ môn phái. Những người khác căn bản không thể sánh bằng được. trong bốn nhẫn trữ vật đều có rất nhiều linh thạch, trong đó tên đại tu sĩ cấp 5 có tới mấy trăm khối linh thạch đỉnh cấp. Vì hiện tại nhân giới thiếu thốn linh khí, xác suất sinh ra linh thạch đỉnh cấp cực thấp. Lúc trước vì luyện chế Chu Thiên kiếm trận, cần 360 năm khối linh thạch đỉnh cấp mà Long Tiêu Diêu tiêu phí không ít công sức. Còn phải dùng cả công pháp địa giai và cổ bảo giao dịch với Phường Thị Vương gia, cũng mất mấy chục năm mới thu đủ. Công pháp và cổ bảo của bốn người này không có ý nghĩa gì với Long Tiêu Diêu, cũng chỉ đùng dễ đổi lấy linh thạch mà thôi. Nhưng trong bốn nhẫn trữ vật còn có một số tài liệu có phẩm chất không tồi. Cũng có một ít đan dược. Hơn nữa dược lực chỉ rất hữu hạn. Dù là tên đại tu sĩ cấp 5 kia cũng gần như không thể thu thập được dược thảo vạn năm. Trong nhẫn trữ vật của hắn, có một gốc linh thảo trân quý. Tuy là loại linh thảo có thể gia tăng sinh cơ và thọ nguyên nhưng cũng chỉ có tuổi chưa tới 3.000 năm. Trong ba kiện tiên bảo hắn thu được thì cũng chỉ có thể sử dụng được kim cương quyển. Hai kiện kia thì do tên đại tu sĩ cấp 5 chưa chết cho nên người khác không thể luyện hóa sử dụng được. Thần Mục Diệu Thụ cũng có thể xem là một kiện pháp khí không tồi nhưng cũng là một kiện pháp khí bản mạng. Không thể sử dụng được. Còn Ngọc Phù Phòng Ngự Thượng Cổ màu bạc kia là thứ khiến Long Tiêu Diêu cảm thấy khá hứng thú. Thứ khiến Long Tiêu Diêu cũng có hứng thú chính là hai cái ngọc giản. Một cái miêu tả tỉ mỉ về phù văn thượng cổ. Cũng chính là phù văn trên ngọc phù kia. Cái còn lại chính là một chiếc bản đồ, là bản đồ thần nông di tích. Bởi vì linh khí nhân giới hiện khá loạn, cộng thêm thu thập quá mức cho nên linh thảo thượng giai và linh quả cơ bản đã tuyệt tích. Nghe nói chỉ có trong thần nông di tích may ra mới còn tồn tại một ít linh quả. Hơn nửa tuổi cũng khá cao. Đối với tu sĩ thì chính là thiên tài địa bảo khả ngộ bất khả cầu. Có trợ giúp gia tăng tu vi. Nhưng mà nơi đó bị yêu thú chiếm cứ căn bản không ai có thể an toàn tiến vào. Xem ra tên đại tu sĩ cấp 5 kia gần hết thọ nguyên tính toán đánh cuộc một ván với thần nông di tích. Nếu vận khí tốt thì chỉ cần có thể tìm được linh thảo, gia tăng tu vi lên một cấp, thọ nguyên cũng lập tức gia tăng 200-300 năm. Tuy nhiên, bản đồ trong ngọc giản này lại vô cùng đơn giản. Khu vực bên ngoài miêu tả khá kỹ càng, nhưng bên trong lại chỉ rất đơn giản và đại khái. Tất nhiên là do không có người nào tiến vào được sâu cho nên khuyết thiếu tư liệu kỹ càng tỉ mỉ. Cho dù miêu tả đơn giản nhưng bản đồ này cũng là căn cứ vào tư liệu truyền lưu từ thượng cổ mà vẽ lên. Tình huống hiện tại chỉ sợ đã có biến hóa long trời lỡ đất. Long Tiêu Diêu phân loại những thứ kia rồi thu vào trong vạn thú lệnh. Hắn lại bắt đầu tu luyện nơi này. Tuy nhiên, hắn vẫn dành thời gian luyện chế vài món cổ bảo cực phẩm cho Bạch Như Ngọc. Dùng lân giáp thanh giao và vạn niên huyền băng là chủ tài liệu. Luyện chế nội giáp. Phòng ngự có thanh giao thuẫn và huyền băng tháp. Công kích có huyền băng bát và 36 thanh băng phát kiếm. Cũng không phải Long Tiêu Diêu keo kiệt. Không luyện chế tiên bảo cho Bạch Như Ngọc mà tài liệu để luyện chế tiên bảo vô cùng phức tạp. Không có bí pháp chuyên môn thì không thể luyện chế được. Mà hắn dù chuyên sưu tầm tài liệu nhưng cũng chưa từng gặp được bí tịch luyện chế tiên bảo thuộc tính văn. Cũng chưa từng gặp được tài liệu nào. Hắn đương nhiên cũng nghĩ tới biện pháp gia tăng uy lực pháp khí. Thậm chí dùng hồn phách yêu quái là khí linh nhưng kết quả lại khiến pháp khí hỏng mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 492 Tiểu Hồ Hóa Hình. Tờ. Quê yêu quái đã bị luyện hồn bình luyện hóa thần trí tự chủ, hoàn toàn có thể làm khí linh, nhưng yêu quái chung quy là nhân vật có cấp bậc cao hơn nhân giới. Năng lượng ẩn chứa trong hồn phách vô cùng khổng lồ, cổ bảo đỉnh cấp cũng không thể chịu đựng được. Tự nhiên không thể làm thứ cho chúng dung thân. Cuối cùng, Long Tiêu Diêu lại luyện hóa hồn phách của Lam Giao cấp 9 hắn từng bắt được, thu vào trong huyền băng bát làm khí linh. Nhoáng cái, hai người Long Tiêu Diêu đã ẩn tu liên tiếp 20 năm trong động phủ Đại Vu Thần. Bạch Như Ngọc chỉ dùng hơn 10 năm đã ổn định được tu vi, sau đó lại tiếp tục tu luyện, vừa để quen thuộc với những pháp khí vừa được luyện chế, vừa lĩnh ngộ những thần thông đặc hữu của đại tu sĩ, gia tăng thực lực bản thân. Kim Long sau khi tĩnh dưỡng mười mấy năm cũng đã hoàn toàn khôi phục. Chẳng những tu vi gia tăng mà hơn nữa nó còn có thể tùy ý lựa chọn hình người, hình xà hay hình rồng. Chỉ là nó cũng không hoàn toàn biến thành hình người, trên đỉnh đầu vẫn còn có một cặp sừng sinh trưởng. Ở năm thứ 26 tiểu hồ cũng đạt tới hóa hình kỳ. Cửu vĩ thiên hồ cũng là một linh thú của tiên giới cho nên mang tới thiên kiếp ngũ sắc. Tuy nhiên, quy mô thiên kiếp hóa hình của tiểu hồ chung quy vẫn kém hơn không ít so với Kim Long. Đương nhiên chủ yếu là do lúc trước Kim Xà hấp thu không ít long tức cho nên thực lực đại trướng, khiến cho uy lực của thiên kiếp hóa hình gia tăng rất nhiều. Không biết vì quy mô thiên kiếp của tiểu hồ nhỏ lại, phạm vi linh khí biến hóa cũng giảm nhiều, không bị nhiều tu sĩ phát hiện ra. Hay là do lần Kim Long độ kiếp, có ba gã đại tu sĩ bị giết chết, thân thể Vạn Thanh đại trưởng lão bị hủy truyền đi, có tác dụng uy hiếp mà tiểu hồ độ kiếp cũng không mang tới nhiều phiền toái. Đương nhiên, yêu thú phát hiện ra tiểu hồ độ kiếp, từ bốn phương tám hướng đổ tới, kết quả bị bạch hổ của Bạch Như Ngọc lấy làm đối tượng thí luyện. Bạch hổ của nàng cùng vừa thăng cấp 8. Tuy nhiên vì có được huyết mạch thần thú bạch hổ cho nên thực lực vượt xa những yêu thú bình thường. Hiện tại, nó độc lập đối phó với yêu thú cấp 8 cũng không có vấn đề gì. Trước mắt bạch hổ chỉ có thể vận dụng thần thông kế thừa là hổ khiếu và ngự phong. Vân từ Long Phong tòng hổ. Thần hổ vốn có năng lực ngự phong. Chỉ là yêu thú loài hổ bình thường không có linh căn thuộc tính phong, thực lực cũng khá hữu hạn, tự nhiên không thể ngự phong. Bạch hổ chống lại yêu thú cấp 8 bình thường vốn có khí thế thú vương áp chế, cộng thêm thần thông ngự phong khiến tốc độ của nó gia tăng trên diện rộng, có thể không tốn nhiều công sức đã giải quyết được đối thủ. Có một gã đại tu sĩ cấp 2 bị thiên kiếp hóa hình của tiểu hồ hấp dẫn, nhưng từ xa, hắn nhìn thấy hai người Long Tiêu Diêu cho nên lập tức xoay người chạy đi, không dám tạo ra chút phiền toái nào. Tiểu hồ dùng chiếc đuôi bao bọc toàn thân chống đỡ kiếp lôi, cái đuôi dài màu bạc quấn quanh người, hình thành một cái kén. Bốn đạo kiếp lôi trước sau bổ lên chiếc đuôi, cũng chưa thể đột phá vòng phòng ngự để bổ lên người hắn. Lôi điện đều bị chiếc đuôi hấp thu, nhưng mà uy lực của kiếp lôi ngũ sắc cũng không hề đơn giản. Ngân quang quanh đuôi của tiểu hồ càng lúc càng ảm đạm và ngắn lại, phòng ngự dạng kén càng lúc càng mỏng manh. Đạo kiếp lôi thứ 5 rốt cuộc xông qua được vòng bảo hộ này. Thể chất của tiểu hồ không cường hãn được như long tộc. Sở trường của nó cũng chỉ là ảo thuật. Công kích và phòng ngự lại chủ yếu dựa vào sự thần kỳ của chiếc đuôi dài. May mắn, năng lượng đạo kiếp lôi thứ 5 lại bị chiếc đuôi tiêu hao hơn phân nửa. Đánh lên người tiểu hồ cũng chỉ khiến nó ngã rạp xuống đất mà thôi. cuối cùng tiểu hồ hữu kinh vô hiểm vượt qua được thiên kiếp. Khi đạo lôi kiếp cuối cùng hoàn toàn biến mất, kiếp vân tán đi thì linh quang trên người tiểu hồ cũng hoàn toàn biến mất. Đám lông bạc trên chiếc đuôi dài đã bị bóc ra gần một nửa. Tiểu hồ lại quỳ rạp trên mặt đất, suy yếu tới độ không đủ sức đứng lên. Yêu thú sau khi độ kiếp suy yếu là chuyện tất yếu. Yêu thú từ cấp linh thú trở lên, nhất là thần thú, thân mình có số lượng rất thưa thớt, mà chúng nó bình thường đều tin tưởng rằng chỉ trải qua đau khổ mới có thể chân chính trở thành vương giả. Do vậy, khi còn nhỏ chúng cơ bản là độc lập sinh tồn. Đối với chúng, độ kiếp cũng tương đương với lạc trời. Đa phần linh thú sinh tồn độc lập ở giả ngoại đều ngã xuống trước thiên kiếp hóa hình. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến có rất ít yêu thú hóa hình sinh tồn nơi hoang dã. Tiểu hồ quỳ rạp trên mặt đất nghỉ ngơi một lúc, phần đuôi của nó lại sinh ra một cái đuôi thật lớn. Sau đó, thân hình nó xuất hiện một trận hư ảo. Cuối cùng, nó biến thành một cô gái xinh đẹp. Tiểu hồ biến ảo vô cùng hoàn mỹ. Long Tiêu Diêu cũng phải dùng tới thần mục kim tình mới có thể nhìn ra sau lưng nó có 8 cái đuôi và yêu khí khác biệt với khí tức nhân loại mà không thể nhìn ra hình dáng chân chính của tiểu hồ. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thán đối với sự thần kỳ vô cùng của thần thông huyễn hóa của cửu vĩ thiên hồ. Sau khi biến thân, nó gần như cố hết sức nói: ta độ kiếp hao tổn quá lớn, cần tiếp tục bổ sung năng lượng và tu dưỡng, chủ nhân có còn yêu đan nữa không? Long Tiêu Diêu thấy tiểu hồ cần thì tất nhiên sẽ không tiếc của. Lập tức lấy ra 2 viên yêu đan cấp 9 và 1 viên đan dược chữa thương đưa cho cô gái. Thân mình cô gái lại lập tức trở nên hư ảo, khôi phục hình dáng tiểu hồ. Đúng là độ kiếp khiến yêu nguyên lực của nó tiêu hao quá lớn, không thể duy trì nổi thần thông huyễn hóa được nữa. Long Tiêu Diêu lại thu hồi tiểu hồ vào trong vạn thú lệnh. Cửu vĩ thiên hồ sau khi hóa hình cũng không bỏ đi da lông, nhưng bộ lông bóc ra khỏi đuôi nó cũng là một trong những tài liệu yêu thú tốt nhất. Có thể nói 8 phần thực lực của cửu vĩ thiên hồ là tới từ cái đuôi, gồm cả thiên phú huyễn hóa thần kỳ.